chấp trưởng thần quyền, chương 376-1, mấu chốt là các ngươi cắn đến ta thưởng. Góc truyện audio.com, ánh sáng vàng chói mắt chậm rãi biến mất, toàn thân Anvis như bị người đổ xăng đốt cháy, bốc mùi khét, làn da rách toét. Anvis như bị người lột da tại chỗ, ghê tởm làm người buồn nôn. Nhưng điều này chưa khiến Anvis đau khổ, làm gã khó chấp nhận nhất là gã không chết. Trong tình huống đau nhức từng cơn, gã cảm giác mình khỏe mạnh đến mức có thể một đấm đập chết con trâu đực. Cảm giác rất lạ lùng nhưng chân thực thật đến nỗi Anvis sợ hãi tột cùng. Anvis gào thét thấy sĩ quan trẻ vẻ mặt châm biếm nhìn mình. Anvis đã hiểu rằng mưu đồ của mình sớm bị đối phương nhìn thấu, nhưng hắn vẫn không dự phát động công kích, nghĩa là. Anvis không cảm giác sai, gã chẳng những không chết mà còn có sức sống hơn ban đầu. Trong tình huống da toàn thân bị thương, sống là thứ khiến người run sợ hơn cái chết. Bây giờ Anvis rất đau đớn, gã hét chói tai tông cao vút. Anvis muốn nhúc nhích, muốn nương trạng thái bây giờ xông lên xé xác sĩ quan Trung Quốc trẻ ra thành mảnh vụn. Nhưng Anvis không thể nhúc nhích, gã như bị khí thể vô hình chặt chẽ áp chế. Trừ cái đầu có thể lắc lư ra, thân hình từ phần cổ trở xuống không nhúc nhích được. Diệp Dương Thành khoanh tay trước ngực, ánh mắt đăm chiêu nhìn Anvis đau đớn gào thét. Asa tức giận chừng hắn. Lặp lại lần thứ ba, Diệp Dương Thành thản nhiên nói. Nói hết tất cả những gì các ngươi biết cho ta. Asa cũng không thể nhúc nhích giống như Anvis, nhưng gã nhe răng trợn mắt với Diệp Dương Thành. Asa lớn tiếng rít gào. Đồ khốn kiếp, sẽ có ngày ta giết ngươi. Chắc chắn, nghe Asa chửi mắng, Diệp Dương Thành cười khẽ. Ha ha, Diệp Dương Thành cất bước đi tới gần Asa, ngừng lại cách gã một thước. Diệp Dương Thành giơ tay phải lên, trong ánh mắt rực lửa của Asa, bàn tay tát mạnh mặt gã. Ta không thích bị người uy hiếp. Bốp, tiếng tát tai rõ to vang lên trong ngày nắng giáo. Diệp Dương Thành quay đầu nhìn Anvis, hỏi, như thế nào, đã quyết định xong chưa? Asa phun đàm sen lẫn máu. Phi, Asa gầm hướng Anvis, Anvis, ngươi đừng quên ngươi. Bốp, lại một cái tát mạnh, ánh mắt Diệp Dương Thành lạnh băng âm trầm nhìn Asa. Diệp Dương Thành trầm giọng nói, câm miệng, đừng ép ta xé nát miệng của ngươi ra. Giờ phút này, Asa chợt nhớ một việc, trợn tròn đôi mắt. Ngươi là, lính đâu? Diệp Dương Thành chỉ vào Asa, tức giận quát. Xé nát miệng hắn ngay, lập tức, hai binh sĩ cao to trên một thước 95 lớn tiếng đáp. Tuân lệnh, hai binh sĩ như sói như cọp xông lên, dễ dàng đè Asa xuống đất. Một binh sĩ đạp trán Asa, binh sĩ khác ngồi xổm xuống, hai tay đút vào miệng gã. Môi bị banh ra, gồng sức, Asa đau đớn gầm giống liên hồi. A, Diệp Dương Thành thu về tầm mắt quay sang nhìn Anvis, mỉm cười nói. Ngươi là người thông minh. Ta nói thẳng với ngươi, hai ngươi sẽ chết nhưng khác biệt ở chỗ chết trong đau khổ hoặc chết nhẹ nhàng. Ta rất có trách nhiệm nói cho ngươi biết, nếu ngươi lựa chọn chống đối thì ta sẽ khiến ngươi đau đớn mấy tháng, càng ngày càng đau đớn hơn. Thật sự ta chưa từng nói dối. Diệp Dương Thành nhe hàm răng trắng, Anvis nhìn hắn cười híp mắt, cảm thấy còn đáng sợ hơn ác ma. Anvis khó khăn nghiêng đầu nhìn Asa bị xé miệng, máu chảy ồ ạt. Anvis khổ sở khép mắt lại, nhỏ giọng nói. Ngươi là ác ma, Anvis, Asa đều là thành viên cấp cao của tổ chức ác ma chi thủ, hai người là thuộc hạ thân tín của Albert, người cầm lái ác ma chi thủ. Khiến Diệp, góc truyện audio.com, Dương Thành bất ngờ là Asa, Anvis là dị nhân còn là B giai đẳng cấp khá cao. Diệp Dương Thành từ đó biết được sau khi ra khỏi khu vực mình quản lý, gặp dị nhân thì cửu tiêu thần cách sẽ không gợi ý cho dù hai bên gần nhau trong gang tấc. Nhưng dù Asa, Anvis đều là dị nhân B giai nhưng Diệp Dương Thành không định thua bọn họ làm linh phó, hắn trực tiếp xóa sổ. Anvis, Asa là thuộc hạ thân tín của Albert, hai người cầm đầu lực lượng võ trang của tổ chức ác ma chi thủ ở khu tam giác vàng. Anvis, Asa không trực tiếp tham gia sản xuất tiêu thụ ma túy, nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ ích lợi của ác ma chi thủ tại khu tam giác vàng, và buôn bán người, theo Anvis khai, từ lúc gã tham gia tổ chức ác ma chi thủ đến bây giờ, phụ nữ nhi đồng châu Á qua tay gã và Asa bán nhiều cỡ 5 vạn người, trong đó đa số nguồn hàng đến từ Trung Quốc. Chỉ một điều này đủ để Anvis, Asa phải chết. Diệp Dương Thành nghe Anvis khai, hiểu biết rõ ràng cấu tạo thế lực của tổ chức ác ma chi thủ trong toàn thế giới, mục đích đến Quý Châu của bọn họ. Ác ma chi thủ muốn xây dựng tổ chức khủng bố trong vùng núi Quý Châu lãnh thổ Trung Quốc, dùng tổ chức khủng bố dưới tay ác ma chi thủ tập kích khủng bố các nước trên thế giới. Tổ chức ác ma chi thủ lấy cờ hiệu phần tử khủng bố Trung Quốc kéo Trung Quốc xuống nước. Kế hoạch này nghe thoáng qua thấy rất ảo, xác suất thành công thấp cơ hồ bằng không. Nhưng nghe kỹ thì Diệp Dương Thành hút ngụm khí lạnh. Ác ma chi thủ là tổ chức thế lực hắc ám đẳng cấp quốc tế được chính phủ nước Mỹ âm thầm nâng đỡ. Albert, người cầm lái tổ chức ác ma chi thủ nhận tiền trợ cấp đặc biệt của ngành điệp viên nước Mỹ, nghĩa là Albert có thân phận điệp viên nước Mỹ. Khởi nguồn sự việc là do kế hoạch B-88 chính phủ nước Mỹ đặt ra nhe ỉu năm, trung tâm kế hoạch là bôi xấu Trung Quốc thành đất nước có tổ chức khủng bố bàn cứ. Lợi dụng dư luận và vũ lực uy hiếp thúc đẩy Trung Quốc đứng ở vị trí đối lập các nước, từ nay Trung Quốc sẽ bị cô lập. Chu Vân Hải là mắt xích khá quan trọng trong kế hoạch. Khiến Diệp Dương Thành bất ngờ là tác dụng sâu máy nước Mỹ không chỉ là nút trong cơ thể vô hình uy hiếp, sâu máy có thể khống chế não người. Vậy là Chu Vân Hải hoàn toàn trở thành quan lớn Trung Quốc chịu nước Mỹ khống chế. Không ai ngờ đến tỉnh trưởng tốt nổi tiếng xa gần có dính dáng đến tổ chức khủng bố. Đây là lý do chính nước Mỹ chọn xuống tay với Chu Vân Hải. Bước đi đại khái của kế hoạch B-88 là lợi dụng sâu máy khống chế Chu Vân Hải hoàn toàn, lại qua sâu máy xuống tay với một số thủ lĩnh cầm đầu thế lực Hắc Ám Quý Châu, thống nhất các thế lực lại để chung một tên. Hoàn thành ba bước trên, cái gọi là tổ chức khủng bố do Bạch Hà Chấn tập hợp lại sẽ hoa lệ lên sân khấu. Tổ chức ác ma chi thủ sẽ tay sắp xếp nhân viên tập kích khủng bố mục tiêu ở vài đất nước, rồi cầm đầu thế lực Hắc Ám Quý Châu bị sâu máy hoàn toàn khống chế sẽ đứng ra gánh vác trách nhiệm tập kích khủng bố nào đó. Có sâu máy khống chế, dù chính phủ Trung Quốc tiêu diệt ngụy tổ chức khủng bố này thì ác ma chi thủ có thể thành lập tổ chức khủng bố khác trong thời gian ngắn nhất, tiếp tục bôi xấu hình tượng Trung Quốc trên diễn đàn quốc tế. Địa vị của Trung Quốc trên thế giới sẽ bị ảnh hưởng. Chu Vân Hải truyền tin trong cao tầng Quý Châu, ngày nào gã còn sống, muốn nhổ đám lưu manh bản xứ được tổ chức ác ma chi thủ thống nhất mà không kinh động. Góc truyện audio.com, bọn họ sẽ là nhiệm vụ khó khăn không thể hoàn thành. Cách chương.